13. Nguyễn Thị Hàng, 75 tuổi. Bà Nguyễn Thị Hàng sinh năm 1940, nguyên quán tại Thanh Hóa. Bà chỉ có một ông anh duy nhất. Do chân bị tật ngay tuổi nhỏ nên bà không lấy chồng, mà chung sống với gia đình người con trai của anh mình, cư ngụ tại 76 đường Đông Bắc, khu phố 2, phường Tân Chánh Hiệp, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Tính tình bà hiền lành, vui vẻ, hài hòa, thật thà chất phác. Bà rất khéo tay, dường như mọi chuyện bà đều làm được, từ may vá, giặt giũ cho đến việc phơi y phục trên cao, bà cũng tự chế cây mốc treo lên và lấy xuống. Ngay cả xe lăn cũng tự thiết kế cho mình sử dụng. Mặc dù tàn tật nhưng bà tự chăm sóc mình, và hầu như bất cứ việc gì cũng không nhờ vả đến các cháu, từ lúc sống cho tới lúc mất. Vợ chồng người cháu có 4 đứa con, 2 trai 2 gái. Hàng ngày cả hai vợ chồng đều đi làm, nên 4 đứa nhỏ do một tay bà chăm sóc từng miếng ăn, từng miếng uống, từng giấc ngủ. Trải suốt quãng đời ấu thơ nên chúng hết sức gắn bó thân thiết với bà, thậm chí tình cảm mà chúng đối với bà thân thiết hơn cả mẹ ruột của chúng. Một hôm cầu ba, một trong 4 người cháu đọc quyển sách Đại Nguyện Lực thứ 18-19 của Đức Phật A Di Đà do thầy Thiện Thuận giảng giải. Thấy hay quá, liền mang đến giới thiệu cho bà và khuyên bà niệm Phật, để khi giả biệt cõi đời, mình sẽ sinh về Tây Phương Cực Lạc, cùng kiếp vị lai vĩnh viễn lìa khổ hưởng vui. Khi xem xong, thiện căn quá khứ đột nhiên khởi phát, bà liền vui vẻ làm theo, không chút do dự dần dà. Kể đó, cậu bà lại tiếp tục tuyển chọn băng đĩa khuyên người niệm Phật của cư sĩ Diệu Âm, những đoạn dễ hiểu nhất cho bà nghe, rồi lần lượt thứ tự công khóa hành trì, cách thức phát nguyện, hồi hướng ra sao, nhất nhất đều tận tường hướng dẫn cho bà, đồng thời khuyên bà phát tâm trường chay. Bà vô cùng hoan hỷ, chăm chỉ thực hành. Cậu còn trang trí cho bà một niệm Phật đường, tuy không rộng rãi khang trang nhưng tương đối sạch sẽ và yên tĩnh. Trong ấy có treo một tấm ảnh Đức Từ Phụ A Di Đà. Kể từ đó, bà dứt hết mọi thói quen trước kia như xem tivi hoặc đọc sách báo những khi nhàn rỗi. Lúc này bà đã 72 tuổi. Từ hồi nào tới giờ bà chưa từng biết Phật Pháp là gì, bà chỉ là người chân thật thiện lương mà thôi. Cậu ba thường xuyên ghé thăm bà, nhất là mỗi lần đi làm việc về. Điều gì không hiểu bà đều nhờ cậu giải quyết. Có lần bà hỏi, mình không đi chùa Phật có rước chăng? Cậu trả lời, bà xem trong nguyện thứ 18-19, Đức Phật A-di-đà đâu có nói rằng không đi chùa ta không rước phải không? Cho nên chí tâm, thành tâm, tin ưa niệm danh hiệu Ngài thì Ngài rước, chả liên quan gì đến việc đi chùa hay không đi chùa. Tuy nhiên, nếu mình có điều kiện đến chùa, lễ Phật, nghe Pháp được thì rất tốt, rất bổ ích, vì nó giúp ích cho mình hiểu rõ Phật Pháp, nên lòng tin sẽ sâu hơn, nguyện khẩn thiết hơn, hiệu quả giảng sanh cao hơn. Ừ. Cụ lại hỏi, chân thật như vậy không quỳ lại được biết làm sao? Không hề chi, quỳ lại chỉ là hình thức, dùng tâm chí thành cung kính mà niệm Phật mới quan trọng. Bây giờ bà ngồi bà xá cũng được rồi, Phật cũng chứng biết cho mình, chứ không sao đâu. Bây giờ chưa có pháp danh. Có pháp danh hay không không quan trọng. Đức Phật Ngài nguyện tiếp dẫn chúng sanh nào đầy đủ tín nguyện hạnh về cõi nước của Ngài. Chúng sanh ở đây chỉ cho tất cả các loài có tình thức, các loài bò bay xuẩn động, chứ không chỉ dành riêng cho đệ tử Phật hay chỉ dành riêng cho loài người không thôi. Nhưng mà khi nào đủ duyên, con sẽ mời quý thầy và quý cô về đây quy y cho bà. Bà cứ an tâm chuyên lo niệm Phật là được rồi. Bà tự quy định thời khóa cho mình, rồi tuân thủ theo hết sức nghiêm nhặt, bằng mọi giá duy trì đều đặn thời gian mà mình đặt ra. Bà có thể ngồi niệm Phật một lèo 2 đến 3 giờ đồng hồ. Đây quả là trường hợp vô cùng hiếm có, khó được. Bởi vì thông thường người niệm Phật thâm niên có được niềm vui cố định mới có thể ngồi được lâu như vậy. Nếu không thì 30 đến 60 phút cũng đã là ít thấy xảy ra. Những giờ nghỉ thì bà nghe khuyên người niệm Phật của cư sĩ Diệu Âm hoặc kinh Vô Lượng Thọ do thầy Trí Thoát tụng, ngoài ra không xen tạp thứ nào khác. Đúng như phương hướng nhất môn thâm nhập trường thời quân tu mà hòa thượng Tịnh Không từ hai tán tháng trong những bài pháp thoại của ngài. Qua một thời gian, cậu ba thấy dường như bà đã cố sức quá nên mới khuyên: niệm Phật thì mình không cần phải ngồi quá nhiều, khi nào thấy mệt thì bà cứ nằm xuống, nằm niệm chán rồi thì mình cứ ngồi dậy niệm, mệt thì cứ nghỉ ngơi một chút, chừng thấy khỏe thì niệm trở lại, hoặc là xen kẽ với nghe pháp, miễn sao thoải mái, tự tâm an lạc thanh tịnh là được. Chừng nữa gần lâm chung cháu phải mời ban hộ niệm đến trợ niệm cho bà nghe. Bà hãy an tâm, cháu sẽ lo chu toàn việc ấy, quan trọng là ngay bây giờ bà phải niệm Phật cho tốt trước đã. Như lời khuyên dạy của cổ đức: không lo xa cũng lo gần, đừng chờ đến việc chờ ngần mới lo, chẳng trồng thì chẳng trái cho, không tu thì Phật không phò hộ đâu, nghiệp chi cũng phải đáo đầu, lành thì được phước, giữ đâu khỏi nạn. Dù là tướng tá vua quan, khó mong lấy sức thế gian chống trời. Xưa nay thường kẻ ở đời, càng gian quan lắm càng dời quả to. Cho nên cần phải xét đo, ngõ hầu tránh tội ác cho đời mình. Người tu càng phải giữ gìn, tránh điều cố ý vô tình phạm sai. Nếu không xong được bữa nay, cũng là cố gắng đến mai cho rồi. Các kia dễ lỡ còn bồi, tất nhiên người quyết chí thời sẽ nên. Việc chi cũng ở chí bền ấy vốn là nền thành công. Xin đừng cầu cạnh mênh mông, nên hư tự hỏi lấy lòng chắc hơn. Phàm nhân hoặc giả thánh nhân, từ lòng bền dẻo kiến thân của người, không nao núng chẳng biến lười, tức là thành tựu như người ước ao. Núi cao leo mãi hết cao, đường xa bước mãi thì nào còn xa. Phật khuyên tuy khó làm ra, cố làm nay chẳng xong là mai xong. Miễn là người được thành lòng, tức là những việc ước mong sẽ thành. Muốn sao thì phải y hành, không hành thì việc khó thành như tâm. Tuy là đạo pháp cao thâm, lòng người cương quyết thì làm được ngay. Kệ kinh đã có chỉ bài, không tu vì quá mê sai tuồng đời. Thế trần buông ắt thảnh thơi, Tây phương cực lạc là nơi thanh nhàn. Hãy nhanh chân cất bước sang, thoát dòng sinh tử sen vàng phóng quang. Phật chờ nơi cõi liên bang. Lần nọ tình cờ cậu bá đọc được lời dạy của tổ sư Ấn Quang về thập niệm ký số như sau: niệm Phật khó quy nhất, phải nhiếp tâm niệm kỹ. Phép nhiếp tâm không gì hơn chí thành tha thiết. Nếu không chí thành mà muốn quy nhất, ấy là điều rất khó. Đã chí thành, niệm còn chưa thuận, phải lắng tai nghe. Không luận niệm thầm hay ra tiếng, đều phải niệm khởi từ tâm. Tiếng ra từ nơi miệng rồi lại vào tai. Tâm và miệng rành rẽ, tai nghe rõ ràng, nhiếp tâm như thế vọng niệm tự dứt. Nếu làn sóng vọng tưởng dâng trào quá mạnh, nên dùng pháp thập niệm ký số, đem hết tâm lực chuyên vào câu niệm Phật, dù muốn khởi vọng cũng không có xen hở để nổi lên. Pháp này nhiếp tâm rất tuyệt diệu, tôi nhiều phen dùng thử mới biết là rất hiệu nghiệm. Thập niệm ký số là khi niệm Phật phải ghi nhớ rành rẽ từ 1 đến 10 câu, hết 10 câu liền trở lại 1, cứ như thế xoay dần mãi. Nhưng phải niệm trong vòng 10 câu mà thôi, không được 2 hoặc 30 câu, không được dùng chuỗi, chỉ dùng tâm ghi nhớ. Nếu niệm luôn một mạch 10 câu thấy khó thì phân làm 2 hơi, từ 1 đến 5, từ 6 đến 10. Nếu hoặc còn thấy kém sức lại chia làm 3 hơi, từ 1 đến 3, từ 4 đến 6, từ 7 đến 10. Cần để ý niệm rõ ràng, nhớ rõ ràng và nghe phải rõ ràng, vọng niệm mới không xen vào được. Dùng pháp này lâu sẽ được nhất tâm. Chỉ những khi nào làm việc hoặc có ký số nên khẩn thiết niệm suông, để lúc xong việc là nhiếp tâm ký số. Như thế thì vọng tưởng không còn tung hoành, bởi tâm chuyên chú an trụ vào danh hiệu Phật. Vì nhận thấy hoàn cảnh của bà có thể ứng dụng được, do bà không bị gia duyên bận buộc và ít tiếp xúc với bên ngoài, nên cậu liền đem giới thiệu cho bà. Ban đầu niệm từ 1 đến 10, sau đó bà cho biết là không làm được. Cậu bèn y theo lời Ấn Tổ dạy, sụt xuống bậc trung là niệm từ 1 đến 5, rồi từ 6 đến 10. Sau đó bà cũng lại cho biết rằng mình không làm nổi, Cậu bạn y theo lời Ấn Tổ dạy, sụt xuống bậc hạ. Là niệm từ 1 đến 3, rồi từ 4 đến 6, rồi từ 7 đến 10. Thời gian sau thì bà cho biết cách thức ấy thì bà làm được. Kể từ đấy, bà chuyên hành theo thập niệm ký số này. Không bao lâu sau, cách bậc hạ bà hành trì nhuần nhuyễn rồi thì bà chuyển lên bậc trung. Khi bậc trung tương đối thuần thục rồi, bà niệm direct từ 1 đến 10 luôn. Có lần bà diễn tả lắm lúc phải niệm đến độ rung cả người mới ký số được. Bà chỉ bộc bề lo tu, mọi thứ hình như chẳng hề quan tâm. Tới giờ ăn, bà ra, có chi dùng nấy, các cháu nấu món nào ăn món đó, chưa từng đòi hỏi chê khen. Bà thường nói, thù kệ, ăn đã cho xong đặng vào niệm Phật. Đôi lúc ra dùng cơm, thấy các cháu đang bàn cãi, lo lắng, bối rối về vấn đề nào đó, bà liền khuyên. Mấy đứa cứ niệm Phật đi, rồi gia đình sẽ bình an, mọi chuyện đều ổn thôi, không có gì hết đừng lo. Lâu dần nhờ niệm Phật, tâm được thanh tịnh, nên trí tuệ bà khởi phát. Mỗi lần ghé thăm sách tấn và đem Phật Pháp giảng giải cho bà nghe, thì cậu ba phát hiện ra một điều là sự hiểu biết của bà tiến bộ nhanh chóng đến độ không thể ngờ được. Lần nọ cô cháu dâu cung thỉnh ni sư chùa Long Dân thuộc huyện Long Thành về thư gia làm lễ quy y Tam Bảo cho bà. Bà được ni sư đặt pháp danh là Quảng Tịnh. Khi có những người quen ghé thăm, bà đều khuyên họ niệm Phật, không quên tặng họ quyển kinh Vô Lượng Thọ trước khi ra về. Vì vậy cậu ba tỉnh luôn nhiều bổn kinh để sẵn cho bà làm quà. Vào năm 2014, một hôm người cháu dâu phát hiện vùng ngực bà có vấn đề, nên tức tốc đưa đến bác sĩ để khám. Qua quá trình khám nghiệm, bác sĩ chẩn đoán là bà bị ung thư vú đã di căn. Xét thấy bệnh ung thư ở giai đoạn đầu, có thể xử lý bằng xạ trị, hóa trị hoặc giải phẫu. Còn giai đoạn cuối đã di căn thì chẳng hiệu quả gì bao nhiêu, chỉ tăng đau đớn thêm cho bệnh nhân mà thôi. Giả lại, bà đã 74 tuổi, lứa tuổi thuộc về diện cổ lai hy rồi, nên án binh bất động vẫn là tốt nhất. Do đó, các cháu bà thống nhất quyết định hộ niệm cho bà giảng sanh, mọi việc vẫn giữ bình thường để cho bà yên tâm niệm Phật. Vì cậu ba và người chị là cô Hai Cúc đều là thành viên ban hộ niệm của đạo tràng Phước Ngọc, nên đã mời đạo tràng đến hiệp cùng gia đình cộng tu với bà, cứ một hoặc hai tuần một lần, mỗi lần là 2 tiếng đồng hồ, bởi thể lực của bà lúc này còn rất khỏe. Bà rất tinh tấn và vô cùng hoan hỷ ngồi suốt buổi khi cộng tu với mọi người. Cộng tu như thế gần 1 năm trôi qua, ngực bà bắt đầu sưng to lên, vùng sưng có màu đen. Hỏi bà đau lắm không, bà cho biết chỉ ngứa ngứa hay hơi nhột nhột chứ không đau. Gia đình đưa bà ra nhà chính để tiện bề chăm sóc và trang trí hình Phật xung quanh. Đạo tràng đến cộng tu liên tục mỗi ngày, trải qua 3 tháng sau bà mới qua đời. Có lần cậu ba hỏi bà có sợ chết không thưa bà? Chỉ sợ khi chết rồi không được về với Phật thôi, chứ chết thì bà không sợ. Bà đừng có sợ, có lo như vậy, vì Đức Phật A-di-đà đã phát nguyện trước những chúng sanh nào muốn về cõi nước của Ngài. Ai thành tâm tha thiết niệm danh hiệu Ngài, Ngài sẽ không bỏ sót bất cứ một chúng sanh nào cả. Bà phải tin tưởng như vậy, tin tưởng một cách tuyệt đối, nhất định được về thế giới của Ngài thôi. Thỉnh thoảng bà hay nói, sao lâu quá mà chưa thấy Phật đến rước. Và nhiều lần khác nữa, đại ý đều tương tự như vậy. Thấy tính tâm của bà chưa được vững vàng, nên cậu ba phải đến bên cạnh, tìm đủ mọi lời khuyến dụ, an ủi sách tấn, củng cố tính tâm cho bà mỗi ngày. Bà hỏi, bà niệm Phật như vậy mà không biết Phật có rước bà về cực lạc hay không? Cầu đáp, bà đừng nghĩ thế. Nếu bà còn nghĩ như thế, có nghĩa là niềm tin của bà chưa sâu, chưa chân thật. Đức Phật A-di-đà không nói dối ai điều gì. Ngài hứa thì Ngài giữ lời. Người quân tử ở thế gian mà còn biết giữ chữ tín, huống hồ gì là Phật. Bây giờ bà thật sự muốn về cõi nước của Ngài. Bà đã tha thiết niệm danh hiệu Ngài, thì không có lý do gì mà khi lâm chung Ngài không tiếp dẫn. Bà phải tin tưởng một cách tuyệt đối, không nên có tâm nghi ngờ. Từ nay trở đi, bà đừng khởi niệm nghi ngờ nữa, đừng suy nghĩ điều gì khác, chỉ chuyên tâm niệm Phật. Cái gì đến, hãy cứ để cho nó đến. Hơn nữa tuổi già thì ai cũng phải bệnh, mà hễ bệnh, tất nhiên thân thể phải có đau đớn. Khi đau đớn thì mình không nên chú ý đến nó, mà càng đau thì càng nhớ Phật, niệm Phật nhiều hơn để vượt qua cơn đau. Mưa dầm thấm đất, niềm tin tương đối hồi phục dần, bà niệm Phật ngày càng cần thiết hơn. Ngày 27 tháng 11 năm 2014, trước lúc bà mất 20 ngày, chỗ sưng đau nhức dữ dội, nhưng thời gian chỉ khoảng vài bữa giây rồi hết, đồng thời ra máu thật nhiều, độ chừng nửa lít. Chân và tay dần dần phù to lên. Chỗ sưng nơi ngực lớn và dài ra, lại có ba chấm trông giống y như mõm con chó. Được thân quyến cho biết, thuở xưa chị dâu của bà bệnh nặng, trước khi chết thì ăn thịt chó, nên bà đã giết một con chó đang nuôi trong nhà. Có lẽ giờ đây nó theo bà để báo oán. Từ đó trở đi cơn đau nhạt hơn, nhưng chưa bao giờ nghe bà rên than. Càng đau dữ dội càng niệm cẩn thiết hơn, vừa niệm vừa nguyện cầu: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, xin Đức Phật A Di Đà rước con về Cực Lạc. Phật cho con về đi, ở đây khổ lắm rồi. Phật A Di Đà ơi, con đau lắm rồi, Ngài cho con về cõi nước của Ngài đi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, xin Đức Phật A Di Đà rước con về Cực Lạc. Có hôm sau khi cộng tu xong, hơn 9 giờ tối mọi người đã ra về, bà mới nói với cậu ba: Bữa nay niệm chỉ có 2.001, ít hơn đêm qua. Đêm hôm qua niệm được 2.004. Cậu giật mình hỏi: Sao bà biết? Chứ đâu có thấy bà lần chuỗi đâu. Thì cứ mười mười, cứ mười mười. Ngày 7 tháng 12, trước lúc bà mất một tuần, cô Út như thường lệ tới thay băng cho bà. Khi vén vết thương ra, vừa nhìn thấy cô thất kinh hồn vía, lông tóc dựng đứng, liền bỏ chạy đến trước bàn Phật để đảnh lễ. Trong khi đảnh lễ thì nghe âm thanh mèo kêu vọng lại bên tai. Âm thanh được phát ra từ căn phòng mà trước kia hàng ngày bà ngủ nghỉ nơi ấy. Số là khi vừa vén vết thương ra để làm vệ sinh, cô không thấy là vết thương như mọi khi, mà cô thấy rõ ràng là mặt con mèo hiện lên trên ngực của bà. Sau đó hỏi ra, bà cho biết, thuở xưa bà đã từng có giết một con mèo. Nhờ bác hộ niệm hướng dẫn, từ đó mỗi khi ngồi niệm Phật, bà thường khấn cầu: Tất cả các chúng sanh ơi, ngày xưa do vì tu si mê, tôi đã lỡ sát hại chư vị, gây khổ đau cho chư vị. Bây giờ gặp Phật Pháp, nên tôi biết đó là lỗi lầm, sai trái của mình. Mong chư vị tha lỗi cho tôi, và hãy cùng niệm Phật với tôi, đồng cầu sanh Tây Phương, đồng thành Phật Đạo. Bây giờ tất cả chúng ta cùng ngồi niệm Phật nha. Những cơn ngạc mình thường xuyên xảy ra. Bốn người cháu hay quây quần quanh bên bà, để chia sớt phần nào sự khốn đốn khó kham nhẫn. Chúng vừa niệm Phật vừa xoa bóp tay chân cho bà, đôi khi phải ôm từ phía sau nâng bà lên cho dễ thở hơn, vì ngực xương to, nằm ngửa rất khó thở. Khi qua cơn mệt, cơn ngạc mình thì âm thanh niệm Phật của bà vẫn vang dội bình thường. Đêm 16 tháng 12 năm 2015, cũng như thường lệ, cộng tu với đại chúng, sức khỏe bà hôm nay thật tốt, bà ngồi suốt buổi. Hơn 9 giờ tối, chư vị trong ban hộ niệm kéo nhau ra về, con cháu bèn vây quanh, vừa ăn rau câu dừa, vừa nói chuyện với bà. Bà ăn ngon lành, gần hết rau câu trong một trái dừa. Nhìn gương mặt của bà cười, toét ra nét nhân từ hiền lành vui tươi. Các cháu bà vô cùng kinh ngạc, dường như chưa bao giờ được nhìn thấy hình ảnh thế này. Hôm sau, vào lúc gần 4 giờ sáng, cơn đau dữ dội lại xuất hiện. Đây là lần thứ ba. Bà mặc dù mệt lắm, nhưng vẫn niệm Phật theo mọi người. Chỗ sưng tuôn máu ra rất nhiều, ướt cả lớp áo tràng bên ngoài. Cháu bà kê bọc hứng, chừng được khoảng 1/3 bọc thì đổi bọc khác. Cậu ba bèn bước lên giường, ngồi sau, cho bà tựa lưng vào. Trong lúc cậu đang to tiếng niệm Phật, bà nói: Niệm nhỏ lại, xa lỗ tai bà ra. Vì máu bà ra nhiều quá, đẫm ướt sang cả y phục của anh, nên tâm trí lâm cơn dao động mãnh liệt, chẳng nghe rõ. Cậu bèn hỏi bà lặp lại: Niệm nhỏ lại, xa lỗ tai bà ra. Rồi bà vẫn niệm Phật liên tục: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Phật ơi, Phật rước con về Tây Phương Cực Lạc đi. Đến khoảng hơn 5:30, bà xoay mặt kê miệng sát vào lỗ tai cậu ba rồi nói: Các cháu ơi, bà về với Phật đây. Nói xong, đầu bà gục xuống, âm thanh tuy nhỏ nhưng rõ ràng, nhẹ nhàng. Phượng phất nỗi niềm thư thới bình an vô biên mà người nghe cảm nhận được. Thấy bà ngưng niệm Phật, cậu ngỡ là bà đã thực sự ra đi, nên vẫn giữ nguyên tư thế đó, độ khoảng 15 phút sau mới đặt bà nằm xuống. Khi vừa đặt bà nằm xuống, đột nhiên nghe bà cất tiếng niệm Phật liên tục trở lại. Kế đó bà bảo, đỡ bà dậy, đỡ bà dậy. Rồi bà giật các cháu xoay cho mình trở đầu hướng về bàn Phật, nằm nghiêng về bên phải theo thế kiết tự, rồi kê đầu chỉnh sửa chân. Cuối cùng mọi người mới hỏi, bà nằm như vậy thoải mái chưa? Ờ, được rồi. Kể từ đó, bà không còn nghe trong mình đau đớn gì nữa. Rồi bà tiếp tục cất tiếng niệm Phật thêm 40 phút mới an lành tỉnh táo, rút hơi thở cuối cùng. Lúc ấy đúng 7 giờ 15 phút sáng, ngày 17 tháng 12 năm 2015, bà hưởng thọ 75 tuổi. Trước khi bà mất 30 phút, các đồng tu đã kịp thời đến nơi, nhắc nhở và niệm Phật với bà. 10 phút cuối, bà không còn niệm ra tiếng, nhẹ nhàng ra đi, đôi mắt khép kín, miệng ngậm lại trong tư thế nằm kiết tự. Chờ niệm thêm 30 tiếng đồng hồ sau, thâm thân thì thấy các khớp xương đều mềm nhũn, gương mặt cực kỳ xinh đẹp, hồng hào vui tươi sáng rỡ, môi đỏ như thoa son, đỉnh đầu ấm nóng trong khi toàn thân đều lạnh. Khi thay y phục cho bà, một điều hết sức hy hữu đặc biệt lạ lùng là máu không có mùi tanh hôi gì cả. Nhập mạch xong, 3 ngày sau tiến hành quả táng, nhặt được rất nhiều xá lợi, đa số là màu xanh ngọc bích, lớn bằng hạt đậu, hạt bắp, có một số bám vào các mảnh xương. Các cháu của bà cũng thường cầu nguyện cho mình, thấy điềm gì đó đặng biết chắc chắn rằng bà được giảng sanh về cảnh giới nào để mà họ an tâm. 7 tuần thất diệu hoàn mãn, cô Cúc đầm mơ thấy bà đi từ cửa vào rồi ngồi xuống giữa nhà. Cô thầm nghĩ hôm nay không biết tại sao mà bà đi được, vì thuở sinh tiền do đôi chân bà tàn tật, chưa từng thấy bà đi đứng bao giờ. Cô liền hỏi, bà ơi, bây giờ bà đang ở đâu? Bà không trả lời thẳng câu hỏi mà nói, Tây phương Cực Lạc đẹp lắm cháu ơi. Vừa nói xong thì bà đứng lên đi ra ngoài. Cô cũng giật mình tỉnh dậy, lòng cảm thấy như là sự thật rõ ràng chứ chẳng phải là một giấc mơ. Thuật theo lời Nguyễn Văn Đồng, cháu thứ ba của bà. Chuyện thứ 14, Dương Thị Chất, 78 tuổi. Bà Dương Thị Chất sinh năm 1934, song thân là cụ ông Dương Văn Mạnh, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Chơn. Năm lên 3 tuổi, mẹ mất, cha Tục Huyền sinh thêm mấy người con nữa. Bà cùng các em hòa thuận thương yêu nhau như ruột thịt không khác. Khi đến tuổi hoa xuân, bà kết hôn với ông Thạch Văn Đức, sinh được 10 người con, 7 trai, 3 gái. Định cư tại xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Gia đình bà sinh sống bằng nghề làm ruộng. Tính tình bà vui vẻ, cần kiệm, quý tiết từng tấc vải hạt cơm. Sau những năm 75, bà giác ngộ Phật Pháp, thức tỉnh mộng đời nên phát tâm ăn chay niệm Phật tu hành. Thế bà ngồi ăn một mình, ông mới nói, thôi để tôi ăn chay với bà luôn. Khi đã phát tâm trường chay giới sát, truyền chí tu hành, bà ưa thích bố thí, cứu giúp những người nghèo khó, đói khổ. Do gia sản của bà ruộng đất nhiều, nên sau những vụ mùa thu hoạch kết thúc, bà thường cùng chồng xây lúa, rồi cho xuống xuồng, đem đến tận các hộ dân thuộc diện neo đơn trong vùng để biếu tặng. Dù hoàn cảnh kinh tế khá giả, nhưng hai ông bà rất cần kiệm từng ly từng tí, gói ghém mọi thứ dùng xài, để có dư ra đặng mà bố thí nhiều hơn. Bà hay lượm những chiếc dép trôi trên sông rạch, chiếc nào đứt quai thì bà làm lại, bởi vì là mang dép lượm nên chiếc nam chiếc bắc. Thế vậy các con cháu mua cho bà nhiều đôi dép mới thế vào, nhưng rồi lủi hụi bà đem đi cho hết. Xem kỹ lại trên đôi chân của bà vẫn còn chiếc bắc chiếc nam. Chuyện ăn mặc hai ông bà cũng đồng một kiểu như trên, không hơn không kém. Các cô con gái đã lập gia đình, cứ vài tuần hay vài tháng về thăm bà một lần, mà mỗi lần về thăm là mỗi lần bà nhìn bộ y phục của con rồi nói: "Bộ mới may quần áo mới nữa đó hả con? Sao con may hoài vậy? Mẹ dặn con đừng nên may quần áo, để dành tiền mình làm phước, may đủ mặc thôi, một bộ thay một bộ đổi là được rồi, không nên may nhiều." Ngày bà mãn phần, số giải còn chất trong tủ một đống trùng ngụn. Cô hai phải mở ra làm tròn tâm nguyện khi xin tiền mà bà chưa kịp thực hiện. Phần đông sống trên cõi đời này, ai cũng lo tôm góp, tích góp cho bản thân, ít ai quan tâm đến sự sinh hoạt thiết yếu của kẻ khác. Chính vì vậy mà tạo ra rất nhiều nhân khổ đau cho tương lai bản thân mình, như bài kệ: "Người đời tham đủ thứ, rốt cuộc cũng tay không, thế mà chưa thấy chán, vẫn còn lắm sự mong. Tội lỗi càng chồng chất, đền trả mãi chưa xong, hồng trần là tạm giả, nên tỉnh ngộ nơi lòng. Lo tu hành niệm Phật, cho khỏi nghiệp cùng gông, trọn vui câu giải thoát, các nỗi khổ đều không. Cảnh ấy người muốn đến, nghiệp oan chớ đèo bồng, hành y lời Phật thuyết, sẽ toại ý người mong. Ý kệ như trách kẻ trần hồng, biết vật tạm mà lòng cứ mến, rốt cuộc chỉ não sầu đưa đến, người đời không mãn nguyện bao giờ. Trong cái vui có cái khổ chờ, đang ngày sống sẵn hờ ngày chết, cái gì đến cuối cùng cũng hết, không vật nào người được giữ còn. Ví dụ là sông biển núi non cũng vẫn bị tan mòn khô cạn, sanh thì phải tử là định mạng, vật hữu hình có hạn số căn, nếu không tìm đường lối siêu thăng thì muôn kiếp vẫn còn sanh tử. Trong lúc sống dù mưu vạn sự, khi chết rồi ra thứ bùn lầy. Từ ngàn xưa cho đến ngày nay, ai cũng thế, nào ai khỏi được. Nên cởi mở nghiệp trần thúc phược, để tử sanh hết buộc trói mình. Sự giả chơn phải xét cho minh, lẽ siêu đọa cũng nên nhớ lại, y lời Phật tổ xưa chỉ dạy, giải thoát muôn khổ hải ta bà, cầu giảng sanh cảnh giới liên hoa, lục đạo khỏi giàu ra thọ nạn. Đồng Bồ Tát Như Lai trường mạng, cứu mình còn cứu đặng tổ tiên, cũng như là các bậc tiền hiền, không thẹn kẻ sanh trên mặt đất. Nếu người chỉ sống theo vật chất, thân mất rồi các vật quá không, như giả tràng xe cát biển đông, muôn việc đổ theo dòng nước cuốn. Lo giải thoát cho đời khỏi uổng, nên làm lành để chẳng phí công, hãy mở tâm bác ái đại đồng, cứu giúp kẻ sống trong cảnh khổ. Nên hòa thuận chớ nên gây gỗ, tha thứ nhau đừng bó buộc nhau, người dù là không phải đồng bào, cũng đồng loại nỡ nào nhiễu hại. Nên giúp đỡ để cùng tồn tại, chớ đem lòng phá hoại lẫn nhau, tinh thần nhân loại khá nêu cao, lo giải quyết khổ đau đời sống. Dẹp ích kỷ, dẹp lòng tham vọng, mở lương tâm, mở rộng tình yêu, người với người tương trợ mọi điều, lấy thành thật ra nêu trước hết. Sự vui khổ hoặc bề sống chết, lo đỡ nâng cứu vớt lẫn nhau, Di Đà lục tự là phao, cùng nhau trì niệm khổ đau tan tành, cùng nhau vượt thoát tử sanh, cùng nhau chung hưởng an lành trường miên. Bà cũng thường cùng các bạn đạo chung sức chung tiền bào chế đông dược thành phẩm gửi tặng khắp nơi, nhất là thuốc tể Tô Hiệp, vì đây là loại thuốc gần gũi thân thiết, tiện dụng cho tầng lớp thường dân tay lắm chân bùn miền Tây Nam Bộ. Công phu hàng ngày của bà là ba thời lễ niệm, thời gian tổng cộng mất khoảng một cây hương. Ngoài thời gian chính ra, sâu chuỗi luôn có trên tay, bà niệm Phật trong mọi oai nghi theo phương châm Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Bà thường xuyên đến các đạo tràng tổ chức định kỳ quanh vùng để cùng với đồng tu niệm Phật. Có một khoảng thời gian bà cũng tổ chức niệm Phật tại nhà, nhưng do duyên chẳng mấy thuận lợi nên dừng lại. Ngoài ra, bà rất thích đọc kinh kệ và nghe băng đĩa, chủ yếu không ngoài thi văn giáo lý. Do trình độ văn hóa khá khiêm nhường, khi đọc phải nắn nót từng chữ, cà khục cà khử từng câu ráp dần, bà thường đọc cho các con cháu nghe 10 điều khuyến tu của Đức Phật Thầy Tây An. Điều thứ ba, vẹn toàn hạnh đức, tùy bán buôn cơ cực tảng tần, đổi công nuôi lấy tấm thân, đừng ham mến chuyện phi nhân gạt lường. Dầu vàng bạc đầy rương tràn tủ, cuộc trần này chưa đủ con ơi. Ác gian cũng chỉ một đời, thà nghèo trong sạch thảnh thơi linh hồn. Điều thứ tư, pháp môn quy luật, lục thập chay cố sức trao dồi, thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi thường hằng thể hiện, không sát sanh lòng thiện ta còn. Lạc chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Điều thứ năm, quyết không hờn giận, ganh ghét chi cho bận lòng mình. Con xem vạn quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình vô câu. Muôn việc xảy bắt đầu sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, tập xong chữ nhẫn, niết bàn không xa. Sống trên đời, ai cũng biết chắc chắn rằng khi hơi thở ra không hít vào nữa là giá biệt dương gian sanh sang đời khác. Mọi thứ đều bỏ lại, chẳng mang theo được gì ngoài tội và phước. Thế mà có mấy ai lạnh nhạt với tài sản của cải bạc vàng, mà trái lại tôm góp càng nhiều thì càng cảm thấy thích thú say sưa. Đôi khi vì muốn sở hữu tài sản, đã không ngần ngại tạo ra vô số tội lỗi để đón nhận hậu quả khổ đau cho mình trong tương lai một cách oan uổng, thật hết sức đáng thương. Lúc nào bà cũng khuyên bảo con cháu cũng như người thân quen ráng làm lành lánh dữ, ráng tu hiền, cố gắng tập ăn chay, cố gắng niệm Phật, cầu giáng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Từ Phụ A-di-đà. Bà cũng thường nói với cô hai, đẹp ơi, nửa mẹ chết, chắc ăn là mẹ được giáng sanh, mẹ ngủ, mẹ nằm chiêm bao, mẹ thấy giáng sanh hoài hà, nên lúc nào mẹ cũng ráng lo niệm Phật. Năm 2014, bà ngã bệnh. Bác sĩ các nơi đều cho biết là bà bị bệnh tiểu đường. Do vì bệnh chưa nhiều chi cho lắm, nên thỉnh thoảng mỗi lần bệnh tái phát hơi mệt mệt, đi chích thuốc, uống thuốc, vô nước biển, vài hôm thì sức khỏe tạm ổn. Chiều ngày mùng 5 tháng 11, bà lên cơn mệt nhiều, gia đình đưa bà vào bệnh viện đa khoa An Giang. Vì là biến chứng của tiểu đường nên bệnh trạng đã lâm cơn nguy ngập trầm trọng. Thế thế con bà mới hỏi bác sĩ. Thưa bác sĩ nhắm bệnh tình của mẹ tôi có trị được không thưa bác sĩ? Nếu không được thì xin cho tôi chở bà về nhà để lo bề khổ niệm cho bà. Thôi, bà cụ này xin chở về thì chở, chứ bệnh của bà nặng dữ lắm rồi, để ở đây điều trị thì điều trị năm ăn năm thua, chứ bảo đảm thì không dám bảo đảm. Thế là qua ngày hôm sau, người thân làm hồ sơ thủ tục xuất viện, rồi thuê xe taxi đưa bà ra về. Về tới nhà đã hơn 11 giờ trưa, con bà đến bên cạnh hỏi, mẹ có nhớ niệm Phật không vậy mẹ? Có, mẹ có niệm Phật trong tâm. Mẹ ráng niệm Phật mẹ ơi, tụi con cũng niệm Phật để hồi hướng công đức cho mẹ nè. Mẹ niệm Phật dữ lắm con ơi. Vậy tốt quá rồi, mẹ ráng niệm đi nghe mẹ. Chiều lại, hưởng ứng lời yêu cầu của gia đình, các đồng tu quanh vùng tề tự kéo đến tấp nập cùng với con cháu thân thích trong nhà, chia ca luân phiên trợ niệm liên tục. Sau đó không bao lâu, bà chìm vào hôn mê, trải qua hơn 36 giờ đồng hồ. Đến ngày mùng 7, bà tỉnh lại nhưng không nói chuyện được. Các con hỏi có nhớ niệm Phật không, thì bà gật đầu. Ngày mùng 8 cũng y như vậy. Cuộc hộ niệm vẫn duy trì mãi đến 9 giờ sáng, ngày mùng 9 tháng 11 năm 2012. bà mới an tường trút hơi thở cuối cùng trong âm thanh vang dội trầm hùng của hàng trăm người đưa tiễn. Trước đó một tiếng đồng hồ, các con thay y phục mới và mặc áo tràng cho bà. Khi đi, bà mở mắt ra nhìn, môi nhếch nhép, đôi mắt từ từ khép lại, rồi nhẹ nhàng qua đời. Bà hưởng thọ 78 tuổi. Qua 8 giờ hộ niệm sau đó, gương mặt bà trở nên vô cùng xinh đẹp, hồng hào tươi nhuận, lộ nét vui vẻ. Y như đang mím miệng mỉm cười, các khớp xương đều mềm nhũn, toàn thân lạnh, đặc biệt duy có đảnh đầu rất nóng. Thuật theo lời cô Thạch Thị Đẹp, con gái thứ hai của bà.